Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, thuận miệng nói ra triệu chứng. Không ít người bị Lý lão vừa nói như thế, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, hơn nữa còn cảm thấy có chút sảng khoái. Lại nói điểm trắng, bọn họ không muốn nhìn thấy Lâm Mai được cứu tới. Đúng vậy a, hắn còn trẻ như vậy, chúng ta không có khả năng toàn bằng ngài lời nói của một bên liền tin tưởng hắn thực thần kỳ như vậy thủ đoạn a. Tên kia mốt ăn mặc phụ nữ cười lạnh nói, nàng là quyết tâm cùng Đường Gia gây thù hằn. Trong quá khứ thời điểm Lâm Mai thật sự là quá chói mắt, nàng sinh lòng ghen ghét, giờ phút này mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy. Đối phương rốt cục hướng xuống ngã, nàng như thế nào lại hy vọng nhìn thấy Lâm Mai trở lại đến ngày xưa quang huy đâu. Chính phải, ta xem ngài thực sự là già nên hồ đồ rồi a. Có một cái bụng phệ thương nhân cũng nói giúp vào, một cước đạp xuống đi, gãy xương liền bất trị mà càng. Nghe thì có khoa trương thành phần ở bên trong, ngài nhất định là thấy được giả hiện tượng. Bị đám người như vậy một túm, Đường Nguyên trong lòng củ kết, này người ta lời nói cũng không phải không hề có đạo lý. Dù sao cái này Lưu Du Thoạt nhìn còn quá trẻ, thật sự có Phương lão nói thần như vậy không? Các ngươi, hừ, lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối, đến lúc đó tự mình đánh mình mặt đều không biết. Phương lão lạnh rên một tiếng, đối với cái này loại thanh âm phản đối, hắn là cực kỳ lý trí nổi nóng. Ha ha ha, chết cười ta còn không có nghe được buồn cười như vậy chê cười đâu. Cách ăn mặc mốt nữ nhân không chút kiêng kỵ châm biếm, ý của các ngươi là ta trị không được bệnh này sao? Lưu Du thản nhiên nói, ánh mắt quét các vị đang ngồi một chút, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Không sai, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao lại y thuật chơi đùa lung tung. Lúc này có người đứng ra khinh thường nói, rất tốt, đã các ngươi khẳng định như vậy, vậy các ngươi có dám tới hay không cái cược? Lưu Du rất bình tĩnh nói, tiền đặt cược, ta thích nhất chơi như vậy trò chơi. Cách ăn mặc mốt trên mặt nữ nhân hiện lên một vòng nghiện sắc, xem ra là thường xuyên lăn lộn sòng bạc. Vừa nghe đến đánh cược, nàng hai con ngươi đều tỏa sáng. Nếu như ngươi có thể trị hết cái này Lâm tổng bệnh, ta cho ngươi 500.000. Chết cười ta, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá vỡ khoa học. Ta cũng ra 500.000. Bụng phệ nam tử cùng lên một câu, sau đó chính là ném ra 500.000. Ta cũng ra 500.000. Ngoặc kép, Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hắn ra muốn chính là cái này kết quả. Đám người này quả nhiên người làm ăn đầu óc, hiểu quy củ, tất nhiên dạng này, nếu như ta trị không hết, vậy liền bàn về bằng các vị xử trí. Lưu Du phảng phất thấy được cái kia cộng lại không sai biệt lắm 200 vạn tiền mặt lại hướng bản thân ngoắc, kiếm tiền cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Mặc dù hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân hội kiếm được như vậy một bút cách xu tài chính, nhưng hàng ngày cùng những cái này đại phú hào liên hệ, tiền này kiếm lời đứng lên vẫn là thật dễ dàng. Cái này mua sắm cực phẩm ngọc khí tiền không sai biệt lắm liền chuẩn bị xong. Lưu Du một thế này trùng sinh trở về, đối với tiền tài thứ này thấy vậy rất nhạt. Với hắn mà nói chân quý nhất là cùng Trần Giai Lệ cái kia đoạn thua thiệt duyên phận, còn có phụ mẫu ở giữa thân tình. Đường Nguyên cắn răng, cuối cùng ôm một cái lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, mời lấy Lưu Du tiến vào. Phương lão ở phía sau đi theo, có thể mới gặp lại Lưu Du xuất thủ là cực kỳ khó được sự tình. Đi vào gian phòng bên trong, trong phòng hoàn cảnh đều rất không sai, phát ra một cái này cỗ nhàn nhạt hương hoa, từ cửa sổ lấy ánh sáng, còn có trên ban công đến xem. Vị trí cũng không tệ lắm. Lưu Du đơn giản nhìn lướt qua, đem những cái này thu hết vào mắt. Tại một tấm mềm mại trên giường, một vị hình thể gầy gò nữ nhân nằm thẳng ở phía trên. Mặc trên người thường phục, là vừa vặn hai vị kia xinh đẹp tỉ tỉ giúp đổi đi. Giờ phút này, Lâm Mai trên mặt toàn bộ bày biện ra vẻ thống khổ. Trong khoảng thời gian này đến, thân thể cho nàng mang tới hành hạ to lớn, trên tinh thần suýt nữa sụp đổ, cảm thấy sống không bằng chết. Những cái kia mời thầy thuốc tới, mỗi một vị cũng là tràn đầy tự tin tiến đến, về sau toàn bộ lắc đầu rời đi. Nhưng giờ phút này, nàng vậy mà nhìn đều một vị thiếu niên đi ở đường nguyên cùng Phương lão sư trước mặt. Muốn có phải là nàng hay không hư nhược nói không ra lời. Cũng nhịn không được hỏi vài câu. Tiểu hài tử này chữa bệnh cho ta, có khả năng phổ điểm sao? Hay là thật tìm không thấy tốt hơn thầy thuốc? Lưu đại sư, xin nhờ ngài, sách ghi chép về địa phương xa đối với Lưu Du tràn đầy lòng tin. Hắn mặc dù không cách nào nhìn ra nguyên nhân bệnh, nhưng Lưu Du y thuật tuyệt đối trên mình, nhất định có thể được. Ân, Lưu Du gật đầu một cái, đi từ từ đi qua. Lúc này, cũng chỉ có đối diện Lâm Mai có thể rõ ràng phát giác được. Lưu Du giờ phút này khí chất trên người, chính đang phát sinh biến hóa cực lớn, giống như là dưới chân một bước một cái luân hồi năm. Thiếu niên này thoạt nhìn đã không có ở đây còn trẻ như vậy, mà là một vị trí tuệ tập trung vào một thân tiên hiền cổ thánh. Ta chẳng lẽ hoa mắt sao? Cái này rõ ràng là một thiếu niên. Chấm móc lửng, Lâm Mai chấn kinh, có chút khó có thể tin. Cặp kia sắc bén con người lập tức trở nên phức tạp. Vẫn là một nữ cường nhân nàng. Giờ phút này mặt đối với vị thiếu niên này, nhất định không sinh ra nửa điểm khí thế đến, ngược lại biểu hiện ra một cái cừu non tựa như tính tình. Lâm A-di, ngài khỏe, Lưu Du tiến lên tiếng chào, mang trên mặt một vòng yên ổn nụ cười. Cũng chính là cỗ này nụ cười, để cho Lâm Mai triệt để đem toàn thân căng thẳng tinh thần đều lỏng xuống dưới. Ánh mắt hướng về phía thiếu niên này ném mong đợi cùng xin giúp đỡ. Cái bệnh này, hẳn là trước 2 tuần liền bắt đầu. Bệnh người đầu tiên triệu chứng là thân thể ngứa, sau đó tinh thần uể oải, toàn thân không có khí lực. Đến bây giờ ảnh hưởng đến thân thể xương sống chỗ, cảm giác giống như là tại đầu khớp xương mặt, một con rắn độc đang du động một dạng, hình bóng không biết, làm cho người khó mà suy nghĩ. Lưu Du vẻn vẹn nhìn thoáng qua rừng mị tình huống, liền dễ dàng nói ra cái bệnh này đi qua. Đường Nguyên nghe xong thì là trừng lớn ánh mắt. Quả thực thật bất khả tư nghị. Bởi vì Lưu Du nói tới những cái này, tất cả đều là đối với. Hơn nữa những cái kia đánh cuộc người cũng đều vào đi đến trong phòng. Nghe được Lưu Du ung dung không vội nói, nhìn lại Đường Nguyên phản ứng, lập tức không ít người đều một mặt ban ngày tựa như thấy quỷ. Thực cho nói đúng, cái này mẹ nó không khoa học a. Hắn nhưng là liên mạch cũng không có đem có được hay không? Thân làm lúc ấy người Lâm Mai cũng đồng dạng chấn kinh. Nếu không phải là bởi vì thân thể suy yếu, nàng thật muốn hét lớn một tiếng. Đúng, nói rất nhiều, hoàn toàn chính xác a. Cái kia, vậy cái này bệnh là thế nào đến đâu? Đường Nguyên là người khôn khéo, tăng thêm cái bệnh này là đột phát, hắn nhất định phải biết rõ bệnh căn ở tại. Lưu đại sư, không biết bệnh này có thể hay không triệt để trị tận gốc. Phương lão cũng không nhịn được xen vào một câu nói. Ân, cái này dẫn đến nguyên nhân của bệnh, ta một lần sẽ nói. Lưu Du sâu Đường Nguyên khẩu vị, sau đó trả lời Phương lão vấn đề. Có thể trị tận gốc, đồng thời chỉ cần 10 mấy phút liền có thể để cho bệnh nhân đứng lên đi lại. Nói chuyện, ngay từ đầu Lưu Du cũng rất phiền muộn là bệnh gì. Nhưng khi hắn chú ý tới nhà hoàn cảnh, còn có bệnh nhân chỗ hiện ra xác thực thể triệu chứng về sau,